Nghe được những lời tán dương này, Vạn Uyển cũng cảm thấy thể diện mình rạng rỡ lên. Ha ha ha! Một hồi tiếng cười duyên dễ nghe, lại tràn ngập hương vị lõa lồ vang lên. Vạn Uyển lão ma, tuy rằng tướng mạo đệ tử này của ngươi không tuấn tú lắm, nhưng khuôn mặt cũng cương nghị, có góc có cạnh, đúng là một tiểu hỏa nhi cường tráng. Không bằng bổn tọa cho ngươi trăm khỏa thượng phẩm linh thạch, ngươi tặng tiểu tử này cho bổn tọa dạy dỗ a. Khát khát. Dù là Vạn Uyển lão tổ cường đại cũng nhịn không được sắc mặt hơi đổi, âm trầm lên. Chuyển hướng về nữ tử ăn mặc giống như thiếu phụ, mắt như hoa đào, làn da trắng nõn ngồi ở ghế thứ ba kia. Hừ lạnh nói. Diễm ma, bổn tọa khuyên ngươi tốt nhất đừng làm sằng bậy, nếu không. Nếu không thì như thế nào? Nữ tử gọi là Diễm ma kia không vì lời nói của Vạn Uyển mà tức giận. Ngược lại không ngừng cười khanh khách. Lộ ra vẻ vũ mị kiều diễm. Nàng ném ánh mắt yêu mị về phía hắn. Nói. Chẳng lẽ Vạn Uyển ngươi có thể ăn hết bổn tọa? Nếu như ngươi thực sự có bổn sự ấy, như vậy bổn tọa sẽ vô cùng hoan nghênh quét dọn giường chiếu mà đối đãi a. Ha ha! Vạn Uyển lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn đi chỗ khác, không muốn xoắn xuýt với nữ tử khó chơi này nữa. Ngược lại, nguyên một đám lão tổ yêu thích nữ sắc khác đều nhìn về thân thể khiêu gợi tràn đầy kiều mị. Bộ dạng thành thục thùy mị của Diễm ma kia một cách mê đắm. Khô cốt nhịn không được buông lời trêu đùa. Diễm ma, Vạn Uyển lão ma là cuồng nhân tu luyện, không hiểu cá nước vui thích như thế nào. Sau lần thi đấu này, không bằng ngươi đến khô cốt phong của ta vui vẻ một chút. Khát khát. Ánh mắt yêu mị của Diễm ma liếc về phía khô cốt không ngừng che miệng cười nũng nịu. Khô cốt thấy vậy, tâm thần nhộn nhạo một hồi, mừng thầm trong lòng. Nhưng không ngờ, Diễm ma kia vừa thu lại dáng tươi cười, liền lộ ra thần sắc xem thường kiệt lực châm chọc. Khô cốt, ngươi cũng không soi vào nước tiểu mà xem mình như thế nào sao? Coi như là lão nương đi chơi đầu heo, so với ngươi cũng vui thích hơn nhiều lắm. Ít nhất là sờ vào heo còn có chút thịt. Ha ha ha! Một đám lão tổ nghe Diễm ma nói như vậy, liền phá lên cười. Tạm thời không đề cập tới sự tình trên khán đài. Sau khi lôi động thắng trận đầu cuối cùng tiến vào 26 tên. Nhưng một hồi kế tiếp. Bởi vì phải theo 13 đệ tử trong động phủ đi ra quyết đấu đệ tử thủ tịch. So với trận đầu thì độ khó lớn hơn. Trong đó khiến hắn khó tiếp nhận nhất chính là rút trúng Đinh Uyển Ngôn. Hoặc là Đông Phương Thức. Cái này sẽ khiến hắn lâm vào thế bị động. Dù sao thì lôi động cũng có chút động tâm với giải thưởng thi đấu. Nhất là lượng điểm cống hiến lớn kia cùng với một khỏa trúc cơ đan. Mặc dù nói Đinh Sư Tỷ đã cho hắn một khỏa trúc cơ đan, nhưng lôi động lại biết rõ. Dùng tư chất của mình, coi như là tấn thăng đến luyện khí kỳ tầm thứ 12 thì tỷ lệ đạt được một khỏa trúc cơ đan cũng không cao. Có nhiều hơn một khỏa trúc cơ đan thì muốn tiến nhập trúc cơ kỳ cũng chắc chắn hơn một phần. Bởi vậy hắn cũng không rảnh đi xác định Tả Siêu có chiến thắng hay không. Lôi động trở về phòng nghỉ tạm thời. Uống một khỏa đan dược. Bắt đầu ngồi xuống hồi khí. Tuy nói vừa rồi chiến một trận với bút xương kia. Dựa vào sự chủ quan của hắn mà chiếm hết ưu thế. Cho nên cũng không hao phí khí lực quá lớn. Nhưng đối thủ kế tiếp lại khó giải quyết, khiến hắn không dám có chút chủ quan. Đối với trúc cơ đan thì mong muốn của lôi động cũng thập phần mãnh liệt. Bởi vì nếu muốn đi mua một khỏa, dù thế nào cũng phải bán đi chừng hơn 100 trung phẩm linh hủy tài mới có thể mua nổi. Không nói cái kia hao phí thời gian và tinh lực cực lớn. coi như là có 100 trung phẩm linh huyễn. Chính mình mang đi bán thì xảy ra vấn đề tỷ lệ quá lớn. Nếu chạy đến 100 phường thì để bán mỗi nơi mỗi cái thì phải bán đến ngày tháng năm nào. Trên đường sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Về phần mang thượng phẩm linh huyễn đi bán chính là hành vi tìm chết thuần túy. Có lẽ người khác sẽ không vì một trung phẩm linh huyễn trong đó mà khiến một tu sĩ luyện khí kỳ khó xử. Nhưng giá trị một thượng phẩm linh huyễn thì đủ để cường giả kim đan kỳ khởi lòng tham. Tuyệt không có khả năng vô sự không có chuyện gì. Đến lúc đó có thể vạn kiếp bất phục rồi. Cũng bởi vậy mà lần này Lôi Động có chút coi trọng một khỏa trúc cơ đan. Huống chi còn có một kiện cực phẩm pháp khí kia dụ dỗ hắn dốc sức liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 114 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 114 ác ký cực phẩm pháp khí so với trúc cơ đan thì càng là bảo bối trân quý, hiếm có hơn. Nếu không thể đạt được vị trí thứ ba thì với tính tình của Vạn Hủy lão tổ, tất nhiên sẽ thu hồi kiện pháp khí kia. Đồng thời xung quân mình đến mang hoang khổ hàng chi địa. Thứ hai, Lôi Động không thể chịu đựng được. Vùng đất dồi dào tài nguyên vực này mà tu luyện đã cố hết sức như vậy rồi. Nếu đến cái địa phương nghèo nàn thiếu thốn tài nguyên kia, cả đời này mình đừng mong tu thành trúc cơ kỳ rồi. Bỏ tạp niệm qua một bên, Lôi Động tĩnh hạ tâm tư, tiếp tục ngồi xuống. Một lúc lâu sau, hắn mở to mắt, tinh thần no đủ dồi dào. Lực lượng tổn thất vân, u, vinh, quy, quy, a, rồi cũng khôi phục hoàn toàn. Cũng đúng vào lúc này, có người đến đây thông tri rút thăm trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Không giống với những trận đấu nhỏ, có nguyên vẹn thời gian tạo điều kiện cho ngươi điều tức khôi phục. Bởi vì vấn đề thời gian nên không có khả năng cho ngươi đánh một hồi rồi nghỉ ngơi ba ngày. Mỗi một hồi thi đấu tầm đó đều thập phần chặt chẽ. Lấy lại bình tĩnh, Lôi Động tiến đến chỗ rút thăm. Gặp Tả Siêu tại tràng. Xem ra hắn cũng đã chiến thắng đối thủ. Tiến nhập vào trước 26 vị. Không khỏi cười cười. Chào hỏi với hắn. Bất quá kế tiếp, hắn muốn lọt vào ba gã trên cùng 10 trong 13 tên đệ tử thủ tịch ở đây thì chỉ sợ độ khó sẽ rất lớn. Bất quá, mặc dù là thua thì cũng có thể tranh thủ vị trí 14, 15 trở đi. Theo thanh âm thở dài của Tả Siêu thì hắn cũng biết. Trước một vòng 13 tràng quyết đấu này, có ba người chết bất thình lình. Thi đấu quả nhiên là hung hiểm tàn khốc vô cùng. Phàm là có một đường hy vọng, thậm chí nghĩ lối đi trước mắt, cho dù chỉ có một gã tiến lên thì tỷ lệ được nhận trúc cơ đan lại lớn hơn một ít. Bởi vì khi ra hai lô trúc cơ đan thì cho dù là người xếp hạng thứ 20 cũng có tỷ lệ đạt được một khỏa trúc cơ đan. Do vậy mà không có người nào không dốc sức liều mạng. Lần rút thăm này là từng người trong 13 tên đệ tử thủ tịch tiến lên rút thăm. Người thứ nhất lên rút chính là Đông Phương Phức. Nhìn nguyên một đám người chung quanh đều lộ ra sắc mặt khẩn trương. Tất nhiên là ai cũng không muốn đụng phải phần tử khủng bố như Đông Phương Phức kia rồi. Trận thứ hai giáp hào lôi đài, Thiên Ma Cung Đông Phương Phức quyết đấu hủy sát phủ động bất quần. Sau khi trưởng lão Kim Đan Kỳ phụ trách giám sát rút thăm kia mặt không biểu tình hô lên một câu. Trong lúc nhất thời thì tâm Lôi Động cũng buông bỏ xuống một chút. Xem chừng những nhân sĩ ở đây tuyệt đại bộ phần đều có tâm tình như thế. Ngoại lệ duy nhất chính là Huyễn Sát Phủ Động Bất Quần kia rồi. Không ít người lộ ra sắc mặt có chút hả hê nhìn về hài tử không may này. Quả nhiên thấy sắc mặt tên kia trắng bệch. như muốn khóc đến nơi rồi. Đạo hữu chết bần đạo không chết, đó là không thể tốt hơn rồi. Người thứ hai lên rút thăm chính là sư tỷ Đinh Uyển Ngôn. Tâm Lôi Động và Tả Siêu lại thoáng cái bắt đầu nhảy động. Cầu thần bái Phật. Cầu xin vận may của sư tỷ lớn. Ngàn vạn lần không rút thăm lá thăm của hai sư đệ nhà mình. Về phần người khác thì cứ mặc kệ bọn hắn thôi. Trận thứ hai ấp hào lôi đài, vạn quỷ quật Đinh Uyển Ngôn quyết đấu Diễm Ma Cốc Lý Nghiêu. Một vẻ mặt không biểu tình đồng dạng hô những lời này lên. Rút ra kết quả này, Đinh Uyển Ngôn cũng hơi thở dài một hơi. Nhưng liền liếc mắt nhìn Lý Nghiêu kia, cũng không có hứng thú. Ngược lại Lôi Động và Tả Siêu kia lộ vẻ mừng rỡ, nhìn về tên Lý Nghiêu xui xẻo kia. Tiểu tử kia có đôi mắt đẹp lông mày xanh, chỉ là không biết có phải là nghỉ ngơi không tốt hay không, hay là gắng sức tu luyện quá mà sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Bộ dáng như gió lớn đều treo ngược lại. Vạn Uyển lão tổ ở trên đài xa xa nhìn thấy một màn này, cười trả thù Diễm Ma, âm hiểm nói: "Yêu phụ Diễm Ma, có muốn đánh cược với ta một lần hay không? Đừng nói bổn tọa khi dễ ngươi, đặt cược tỷ lệ 3-1. Trong lòng Diễm Ma cũng không hy vọng Lý Nghiêu gặp phải một trong âm sát song anh. Bởi vì vậy thì cơ hồ thu trận không thể nghi ngờ gì. Sắc mặt kiều diễm của nàng có chút khó coi, tâm tình không được tốt, trách mắng Vạn Uyển: "Lăn chỗ khác cho ta, dù là một bồi mười ta cũng không chơi với ngươi. Ha ha, hy vọng tiểu tử kia không bị ngươi rút sạch tinh lực, tránh khỏi cái kết cục thất bại." Vạn Uyển lão tổ đắc ý, bỏ đá xuống ghế nói: "Vạn Uyển, nếu mà ngươi còn dám nói như vậy thì coi chừng lão nương trút giận lên người đệ tử ngươi đắc ý. Hắn tên gì nhỉ? Lôi Động đúng không? Tiền Giang hậu sát." Diễm Ma lộ vẻ hung thần sát ác, trở mặt nói. Vạn Uyển vội vàng câm miệng, hắn thật đúng là không thể trêu chọc yêu phụ này. Chủ yếu là vì nàng quá khó chơi. Lúc này Lôi Động như thế nào biết được mình đã bị người ta cho vào tầm ngắm. Lúc này tâm tình lại là một mảnh nhẹ nhõm. Chỉ cần vòng này không đối mặt với âm sát song anh thì Lôi Động vẫn nắm chắc có thể chơi đùa. Ngay sau đó, đại địch của Lôi Động là Bạc Lý Vân lên rút thăm. Ánh mắt âm u nhìn sang ngời Lôi Động, nở nụ cười quỷ dị. Lôi Động có chút máy động trong nội tâm, lại chợt thoải mái. Cho dù hắn rút trúng mình thì như thế nào, sớm muộn gì cũng phải chiến một trận, không bằng giải quyết một lần tại lôi đài này, chấm dứt hậu hoạn. Về phần Khô Cốt lão tử muốn làm mình khó xử thì lão tổ nhà mình cũng không phải là ăn chay mà lớn lên. Chỉ thấy Bách Lý Vân kia, dưới thần thức che đậy của trưởng lão Kim Đan Kỳ, thò tay sờ vào ấn ký. Sau khi sờ soạn một lúc, lấy ra xem xét, nhất thời hướng về phía Lôi Động cười một tiếng âm hiểm. Khô Cốt Phong Bách Lý Vân quyết đấu Vạn Uyển quật Lôi Động. Trưởng lão Kim Đan Kỳ kia phản phất như là ngủ say rồi, không chút biểu tình đọc kết quả này lên. Ha ha ha! Rất nhiều người quăng ánh mắt lên người Lôi Động cùng phá lên cười nhạo. Lôi Động lại phản phất như sớm đã có sở liệu, sắc mặt trấn định dị thường, bất vi sở động. Vạn Huệ, xem ra vận khí của ngươi cũng không tốt, trông ngươi thật khó coi a. Diễm Ma thấy tình huống như vậy cũng cười nũng nịu, nói: "Tuy rằng tiểu tử kia của ngươi công pháp vững chắc, có được 3 con quỷ tốt cấp 10. Nhưng so với tiểu tử Bách Lý Vân thì còn kém một bậc. Đáng tiếc đáng tiếc." Trong mắt nàng, nếu như Lôi Động rút trúng mấy đệ tử thủ tịch xếp hàng cuối cùng thì vẫn có cơ hội tấn chức một vòng. Khặc khặc, Vạn Huệ, có muốn đánh cược một lần với ta không? Đừng nói bổn tọa khi dễ đệ tử chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầm thứ 8 của ngươi, một bồi ba, như thế nào? Khô cốt lão tử đắc ý cười âm hiểm, lộ ra thập phần chói tai. Khô cốt, ngươi để mặt mũi mình ở đâu vậy? Sắc mặt Vạn Huệ lão tổ âm trầm, nói ra. Trong trường hợp này mà ngươi cũng dám sử dụng thủ đoạn gian lận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 115 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 115 trọng chú tiền đánh bạc lớn. Vạn Huệ, nói thì phải có chứng cứ. Trong mắt màu xanh lá của khô cốt trừng lên. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bổn tọa gian lận? Không dám đánh cược thì là không dám đánh cược. Thế nào là sử dụng thủ đoạn, thế nào là ăn gian? Khô cốt chẳng có ai là hài tử 3 tuổi cả. Sắc mặt Vạn Huệ lão tổ tái nhợt rất khó coi, tự hồ có chút phẫn nộ, bất bình nói. Có cần phải chơi như vậy không? Khặc khặc, Vạn Huệ, người nói nhiều như vậy làm gì? Khô cốt âm hiểm cười liên tục, lục quang trong mắt hiện ra. Nếu ngươi không dám đánh cược thì cứ nói thẳng ra, bổn tọa cũng không thể ép ngươi được đúng không? Bất quá, Vạn Huệ. Không phải bổn tọa xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào Đinh Uyển Ngôn, thuận tiện khi dễ Diễm Ma mà thôi. Nói gần nói xa, giọng điệu vẫn là muốn giúp Diễm Ma giành chiến thắng. Khô cốt lão yêu, ngươi và Vạn Huệ kia vạch mặt nhau, đừng có lôi lão nương vào. Diễm Ma đối với khô cốt không cảm kích chút nào, nàng biết rõ khô cốt bất quá là muốn lấy nàng làm vũ khí mà thôi. Yêu mị xinh đẹp lạnh nhạt mắng. Ngươi đối với Vạn Huệ có xích mích. Khó chịu hắn thì cũng có thể đấu sinh tử với hắn. Ở sau lưng tính toán thủ đoạn thì xem là gì chứ? Không giống đấm nam nhân. Nói thật với ngươi, lão nương chướng mắt ngươi lâu rồi. Kỷ Thiến Thiến. Không ngờ bổn tọa xem ngươi là đàn bà. Ngày bình thường nhường ngươi 3 phần. Thế mà ngươi lại khinh bổn tọa như vậy. Xem bổn tọa là cái rắm mà cưỡi trên đầu sao? Khô cốt kia vẻ mặt như đầu lâu, hung ác nham hiểm, tái mét nói. Diễm Ma, đừng nói ngươi không biết xấu hổ. Lão nương khinh ngươi thì sao? Diễm Ma Kỷ Thiến Thiến tức giận đến tái mặt, trực tiếp đứng dậy, dẫm chân lên ghế, lông mày nhíu lại nói. Nếu ngươi vẫn còn muốn chơi thì theo lão nương lên lôi đài trượt một vòng. Nếu ngươi thắng, lão nương tùy ngươi chơi như thế nào cũng được. Nếu ngươi thua thì quỳ xuống liếm sạch chân rồi chui qua háng cho lão nương. Diễm Ma, bổn tọa thấy ngươi và Vạn Huệ có gian tình nha. Khô cốt âm hiểm cười không thôi, mê đắm nhìn từ trên xuống dưới Diễm Ma, có lồi có lõm, thân thể thùy mị 10 phần. Ngươi thành tâm muốn tạo tiện nghi cho bổn tọa cũng. Khô cốt, ngươi đừng có lôi Kỷ Thiến Thiến vào. Vạn Huệ dường như đã nhịn đến cực hạn. Ngươi muốn đánh cược, bổn tọa cùng ngươi đánh cược. Được một mất ba, bổn tọa là một người nghèo kiết xác, đặt 500 thượng phẩm linh thạch. 500 thượng phẩm linh thạch. Vạn Huệ ngươi điên rồi. Cùng Vạn Huệ có chút giao hảo, U Minh Thành U Minh lão tổ nhịn không được mở miệng nói. Mẹ nó, không ngờ Vạn Huệ ngươi nhiều tiền như vậy, vung tay liền 500 thượng phẩm linh thạch. Cực âm lão tổ có chút ghen ghét hâm mộ. Khô cốt sắc mặt hơi đổi, nội tâm không khỏi bắt đầu căng thẳng. Mẹ nó, Vạn Huệ này ra tay ác như vậy. Không phải là... Ngay thời điểm khô cốt kinh nghi bất định, Diễm Ma Kỷ Thiến Thiến cười cười khanh khách nói. Khô cốt lão yêu, ngươi không phải nói lão nương và Vạn Huệ có gian tình sao? Khanh khách, hôm nay lão nương theo Vạn Uyển chơi một trận phu sướng phụ tùy. Tốt, lão nương liều mạng cũng đặt 500 thượng phẩm linh thạch. Khô cốt ngươi không dám nhận cũng được, trực tiếp chui qua hán lão nương đi, lão nương tạm tha cho ngươi. Chỉ là hai lần đặt 500 thượng phẩm linh thạch mà thôi. Vạn Uyển mỉa mai nói. Sẽ không dọa chết ngươi chứ ha. Thật xấu hổ a, lão yêu quái này thành danh đã lâu. Khô cốt cẩn thận tính tính toán toán, Bách Lý Vân phần thắng rất lớn. Vả lại lúc này đâm lao phải theo lao. Cười khạc khạc nói. Vạn Uyển, Diễm Ma. Các ngươi thành tâm đưa tiền cho bổn tọa há lại không nhận. Còn có ai muốn cùng chơi đùa không, bổn tọa tiếp nhận toàn bộ. Lúc nói vẫn lộ ra một cổ tự tin cường đại. Dù sao tỷ lệ một ăn ba cũng không cao, mà lôi động kia phần thắng lại thấp. Làm không tốt sẽ thành nước dội lá môn. Làm như vậy cũng chỉ có Vạn Uyển lão tổ và Diễm Ma thôi. Bất quá đánh lớn như thế coi như rất khó gặp rồi. Bình thường tất cả mọi người là 10 thượng phẩm linh thạch. Nhiều lắm là mấy chục thượng phẩm linh thạch. Đặt 100 thượng phẩm linh thạch thì chính là đại thủ bút rồi. Vậy mà lúc này Vạn Uyển và Diễm Ma thoáng cái ném ra 500 thượng phẩm linh thạch. Một khi tiểu tử Bách Lý Vân kia thua, khô cốt e rằng phải bán rất nhiều gia sản mới có thể bồi được. Những đám lão tổ kia cũng bị canh bạc siêu cấp này làm cho kiếp thiết. Bọn hắn vốn chuẩn bị quan sát âm sát song anh thi đấu. Bây giờ nguyên một đám đều chú ý đến lôi đài chiến của Bách Lý Vân và Lôi Động. Lúc này Lôi Động từng bước một tiến vào Bính Hào lôi đài, tâm tình tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng không thoải mái. Bách Lý Vân tuyệt đối không phải người có thể coi thường. Nhất là lúc song phương đều có hiềm khích như vậy, thế nào cũng muốn cùng Lôi Động đánh. Khẳng định bọn hắn chắc chắn có ác chủ bài. Bởi vậy tuyệt đối không thể qua loa được. Bỗng nhiên Lôi Động cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Nhìn quanh lại không có người, trong nội tâm thầm nghi hoặc. Nhưng tiếc là hắn không ngờ tới trận chiến này cùng Bách Lý Vân. Một đám tử lão tổ trên khán đài lại hô phong hoán vũ. Đánh lớn như thế. Nếu không e rằng sẽ oán thầm lão tổ này thực sự quá vô sĩ. Lợi dụng đệ tử mình thi đấu sinh tử mà bài bạc. Còn có lương tâm hay không đây? Cho dù thật sự muốn đánh bạc, tốt xấu gì cũng phải cho mình góp một tay đây chứ. Coi như là đập nồi bán sắt cũng phải gom góp mấy cái thượng phẩm linh thạch đi liều một phát. Chỉ là hắn đâu có ngờ tới. Vạn Uyển lão tổ trong nội tâm cũng thẳng tay đánh lớn luôn rồi. Tuy rằng hắn đối với Lôi Động có lòng tin. Nhưng dù sao 500 thượng linh kia thật sự không nhỏ. Đó là do trước khi khai chiến. Vạn Uyển lão tổ bán đi một số gia sản mới gom được. Vạn nhất Lôi Động thua. Xung quân cái ban tuyệt không cần phải thương lượng. Diễm Ma cũng rất khẩn trương, vụng trộm truyền âm với Vạn Uyển lão tổ nói. Tử Uyển, đệ tử này của ngươi rốt cuộc đáng tin hay không a? Ván này nếu thua, lão nương cũng không thể không bán mình a. Không có nắm chắc, đánh liều mà thôi. Vạn Uyển lão tổ hồi âm lại, khó miệng có chút co rúm. A, ngươi! Cái tên Tử Uyển này, nếu ngươi hại lão nương đánh thua thì hằng ngày lão nương phải ăn uống cùng ngươi ở Vạn Uyển quật rồi. Diễm Ma phẫn nộ truyền âm. Nhưng lập tức liếc Lôi Động ở phía xa xa trên lôi đài. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng ra. Truyền âm đi. Lôi Động đột nhiên kinh ngạc, chỉ nghe bên tai truyền đến một thanh âm kiều mi mà hung hãn. Lão nương là Diễm Ma Cốt Kỳ Thiến Thiến. Lôi tiểu tử, lão nương vậy mà đánh cược hết cho ngươi đấy. Lão nương cảnh cáo ngươi. nếu ngươi dám thua trận thi đấu này, lão nương trước hiếp xong giết, giết xong lại hiếp tiền dâm hậu sát. Tái dâm tái sát trong truyền thuyết. Lôi Động trợn tròn mắt, tên tuổi diễm ma này lớn như vậy, hắn đương nhiên đã nghe nói qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 116 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 116 tử chiến bất quá diễm ma, vì cái gì mà lại đánh lớn lên mình a? Còn có, mình bị người khác uy hiếp cũng không phải lần đầu, nhưng uy hiếp kiểu này vẫn là lần đầu tiên thấy a. Khuôn mặt có chút cứng ngắc, khó miệng co giật hai cái. Hắn rất muốn hỏi lại nàng một chút, giết xong như thế nào lại dâm được nữa. Bất quá cũng không có bản lĩnh truyền âm lại, càng không thể trêu vào loại nhân vật cấp bậc như bà cô diễm ma này. Đành phải giả bộ như không nghe thấy, nín thở tập trung tinh thần. Diễm ma, cảnh cáo ngươi, lại tùy tiện truyền âm nữa thì xử trí theo môn quy. Đồ trưởng lão phía trên khán đài nhíu mày quát. Nên quy củ một chút, đây là thi đấu tông phái. Dứt lời, ánh mắt hình như liếc về phía Khô Cốt, giống như muốn đợi ý định của hắn rồi mới tính sổ. Diễm ma tự hồ đối với đồ trưởng lão có chút kiên kỵ, vội vàng cười khen một tiếng, thu lại. Lôi Động. Một tiếng âm trầm lạnh lẽo, thanh âm vang lên như trong kẻ răng nặng ra. Chỉ thấy Bách Lý Vân như một công tử ca. Thân mặc bạch y. Hai tay vòng khoanh phía trước. Trực tiếp ngự khí phi hành. Vẫn có chút tiêu sái đạp không bay lên lôi đài. Nhưng cái vẻ mặt hung ác nham hiểm kia cũng vì oán nộ quá sâu mà vặn vẹo. Làm hủy hoàn toàn khí chất công tử ca phong lưu phóng khoáng của hắn. Lôi Động từ nhỏ có rèn luyện khí lực, dáng người cũng không tệ. Tuy rằng gương mặt không giống tiểu sinh bún ra sữa như Bách Lý Vân, nhưng thật sự cũng có cạnh có góc. Đường cong cường tráng. Đã nhìn một lần không ngại mà nhìn lần thứ hai. Trang phục đệ tử đen kịt bó sát người, tay áo đồng bền cũng có chút phong thái. Thấy Bách Lý Vân lên đài, sắc mặt không biến hóa nhiều, chỉ bình bình đạm đạm chào hỏi. Bách Lý A, tay của ngươi tốt chứ hả? Bách Lý Vân nghe vậy cảm giác tay trái mình đau như kim châm. Lời nói của Lôi Động giống như một cây gai, hung hăng đâm vào vết thương trong lòng hắn. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không khỏi có chút dữ tợn nói. Lôi Động, nếu ngươi còn là nam nhân thì ở đây cùng ta đánh một trận sinh tử. Đừng cả ngày cứ trốn sau lưng nữ nhân ra vẻ uy phong. Ồ, ngươi hoa thích thì theo ngươi nói đi. Lôi Động đứng ôm hai tay, vẻ mặt với dáng vẻ thế nào cũng được, giọng điệu lười nhác đáp ứng Bách Lý Vân. Hắn giống như không phải đang chuẩn bị cuộc đấu sinh tử mà là đi uống rượu vậy. Cái này ngược lại khiến thần sắc Bách Lý Vân trì trệ. Vốn còn tưởng nếu như Lôi Động cự tuyệt còn có thể nói lời kích thiết cùng vũ nhục hắn. Ai ngờ, hắn lại đáp ứng thốn khoái tùy ý như thế. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Vân có chút kinh nghi bất định. Hẳn là trên người tiểu tử này có đòn sát thủ gì hay sao? Tính cách Lôi Động tuy rằng cẩn thận, nhưng trên thực tế cũng là người quyết đoán. Thấy Bách Lý Vân nói thế, khẳng định chỉ một người có thể còn sống ly khai, hắn cũng buông bỏ tâm lý nhận thua. Từ sự kiện vừa rồi diễm ma truyền âm cảnh cáo, Lôi Động đoán đám lão tổ có lẽ đã đánh bạc lớn trong trận này. Mà có thể làm cho diễm ma một tồn tại mạnh bực này mở miệng uy hiếp mình không thể thua. Có thể thấy thứ mà bọn họ đặt cược không chừng liên quan đến đại bảo vật của bản thân. Diễm ma không có liên quan gì tới chính mình cũng tham dự, vạn ủy lão tổ tự nhiên cũng hạ trọng chú tiền đánh bạc lớn. Nếu là trận này đấu thua, cho dù Vạn Khuyển lão tổ có thể nhờ tình cảm sẽ xung quân mình đi biên cương, sau đó tùy ý để mình tự sanh tự diệt. Nhưng mà Diễm Ma tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho mình. Sợ hãi rụt rè hắn còn không bằng nghênh đón một phen. Một khi thành công, Vạn Khuyển lão tổ từ nay về sau sẽ xem mình chính thức là đệ tử Tâm Phúc. Mà ngay cả Diễm Ma cũng sẽ đối với chính mình vài phần kính trọng. Nhiều hơn nữa nói không chừng lại có thể có chỗ dựa lớn cho mình. Diễm Ma có thể cùng Vạn Khuyển lão tổ đứng ở cùng một trận doanh, có thể thấy được hai người quan hệ không cạn. Còn nữa, tu tiên vốn là một việc nghịch thiên. Nếu mà một cửa này của Bách Lý Vân còn không qua nổi thì nói cái gì tu tiên, nói chuyện gì nghịch thiên. Song phương giao đấu có đôi khi thường thường sẽ chú ý khí thế. Một phương khí thịnh, một phương khác nếu không phải dám trả lời, thường thường sẽ khí thế giảm sút. Sắc mặt Bách Lý Vân âm trầm bất định, hơi có chút chột dạ, nhưng cũng biết thu người không thu trận. Chính mình dẫn đầu nói ra sinh tử đấu. Đối phương đã đáp ứng. Nếu như đổi ý, Khô Cốt lão tổ tuyệt đối tha cho không mình. Nghĩ đến đây, Bách Lý Vân cũng lộ ra thần sắc mỉa mai. Lôi động ngươi cuối cùng chịu từ trong đũng quần nữ nhân chui đi ra. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã mắng xong chưa? Không có mắng xong, ta có thể đợi ngươi mắng thêm chút nữa. Lôi động ôm khuỷu tay, khí định thần nhàn cười nói. Đối với người sắp chết đến nơi, Lôi Mộ từ trước đến nay luôn rộng rãi. Hừ! Bách Lý Vân thấy mắng trận không có hiệu quả liền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói. Mời ký sinh tự ước. Tại 10 năm đại bỉ, ký sinh tự ước cũng không phải là chỉ có một nhà. Từ xưa đến nay, rất nhiều đệ tử thân truyền một khi mâu thuẫn không cách nào điều hòa hóa giải thì thường xuyên chọn tại 10 năm đại bỉ tự chiến để giải quyết. Chết đi liền tan thành mây khói. Mà người thắng thì từ nay về sau dương danh lập vạn. Tại thượng tầm tôn phái lưu lại ấn tượng rất sâu. Sau này con đường tu tiên thông suốt rất nhiều. Bởi vậy, trọng tài trực tiếp từ trong lồng ngực lấy sinh tử ước ra, giao Bách Lý Vân ký. Lại lấy ra trước mặt lôi động nhìn cũng không nhìn, lập ước ký tên của mình ngay. Lôi đài bính hào trận thứ hai. Bách Lý Vân của Khô Cốt Phong quyết đấu với lôi động của Vạn Khuyển Quật, đổi thành song phương sinh tử đấu. Trọng tài là một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, thần sắc nghiêm nghị. Bỗng nhiên, một quang tuôn ra một đám tinh quang. Sinh tử đấu, bắt đầu. Theo âm thanh bắt đầu còn chưa rơi xuống, thân hình hai người đồng thời chớp động. Đều là hóa thành một bóng dáng nhàn nhạt giống như ủy mị. Phiêu hốt mà giảo quyệt. Không thể nắm bắt. Duy nhất có chút bất đồng là Bách Lý Vân không ngừng có ý đồ gần sát lôi động. Mà lôi động thì cố gắng kéo dài khoảng cách. Hai người rất nhanh từ trên mặt đất xê dịch đến không trung mấy trượng. Ngươi truy ta đuổi, ngươi tránh ta truy. Lưu lại vài tàn ảnh không rõ, mắt người bình thường căn bản không cách nào thấy được hành động của hai người. Ồ! Lôi tiểu tử quả nhiên thật sự có tài, huyện ảnh độn lợi hại hơn vừa nãy rất nhiều, đúng là che giấu thực lực. Diễm Ma thấy hai người đồng thời đều là sử dụng huyện ảnh độn, hơn nữa thấy song phương chẳng phân biệt được cao thấp. Không khỏi có chút kinh ngạc, vừa vui sướng nói. Trình độ kiến thức cơ bản của lôi động vững chắc còn trên suy đoán của bổn tọa. Kiến thức cơ bản lại vững chắc thì làm được cái gì? Khô Cốt sắc mặt vẫn cứng đờ như trước, hừ lạnh nói. Bách Lý Vân tu vi cao hơn hắn, sớm muộn cũng mài chết tiểu tử này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 117 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 117 tịch diệt pháp luân thượng. Nếu như dùng miệng có thể nói chết người thì bổn tọa đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Vạn Uyển khinh thường mỉa mai nói. Bách Lý Vân buồn bực vô cùng. Dựa vào tu vi tầng 11 đỉnh phong, chính mình đồng dạng thi triển Uyển ảnh độn, lại chỉ có thể miễn cưỡng cùng tiểu tử lôi động này đuổi bắt. Chẳng lẽ tiểu tử này bình thường không tu luyện, chuyên môn mỗi ngày luyện thân pháp huyền ảnh độn sao? Lôi động tuy rằng linh căn tư chất chỉ là tầm trung đẳng, nhưng lĩnh ngộ tốt vô cùng. Hắn hiểu được làm sao có thể khiến kỹ xảo thuần thục nhanh hơn. Đương nhiên, đại lượng luyện tập vẫn cảm thấy không theo kịp. Lôi động cũng không ngừng kêu khổ. Bách Lý Vân quả nhiên khó chơi. Hắn đã đem huyền ảnh độn tăng lên tới cực hạn, nhưng mặc cho phạm vi hắn xê dịch như thế nào cũng không có cách nào vùng thoát khỏi Bách Lý Vân, giống như giòi phụ cốt. Nhưng toàn lực vận hành huyền ảnh độn như thế, trên cơ bản khó có thể khát động pháp quyết triệu hoán huyền tốt. Chính mình tu vi thấp hơn hắn, lại dông dài như vậy, chính mình chân khí khẳng định khô kiệt đầu tiên. Chênh lệch chính là chênh lệch. Cho dù lôi động trải qua tiểu âm sát động một năm rèn luyện, chân khí rèn luyện tinh thuần hơn bình thường, dễ dàng trong chiến đấu tiết kiệm chân khí, nhưng mà chênh lệch 3 tầm, gần 4 tầm há có thể tiết kiệm chân khí lại đền bù được. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Thân hình lôi động trôi chảy phiêu hốt hơi chậm lại. Bách Lý Vân muốn nhân cơ hội lấn thân về phía trước thì hoảng sợ nhìn thấy một quả âm sắc hạt châu hướng chính mình kích xạ. Bách Lý Vân đương nhiên nhận ra đây là đại sát khí âm sát lôi mà đệ tử cấp thấp từng nói. Bởi đã từng nếm qua đau khổ của âm sát lôi, thân hình Bách Lý Vân phiêu giật vội vàng dừng lại, hướng bên cạnh liên tục tránh mới miễn cưỡng né âm sát lôi. Mà lôi động cũng nhân cơ hội này, thân hình bạo lướt, phản phất trong giây lát kéo ra 7-8 trượng. Sau đó tốc độ lại hơi dừng lại, nhanh chóng khu động pháp quyết triệu hồi ra thị huyết huyễn tốt. Thị huyết huyễn tốt vừa mới hiện hình, âm sát lôi kích lên cấm chế trong suốt ngoài lôi đài. Thanh âm bạo tạc nổ tung chấn trong không khí một hồi gợn sóng cuồn cuộn. Sát khí tràn ra bốn phía. Hơn y khạc. Thị huyết huyễn tốt không chút do dự khởi động thị huyết thuật. Biến hình bên ngoài đỏ bừng, khí thế tăng vọt hướng Bách Lý Vân lao đi, hình thành một đạo tinh hồng sắc diễm vĩ. Sắc mặt Bách Lý Vân âm trầm. Hôm nay bị lôi động triệu hồi ra con hủy tốt con thứ nhất. Dùng tạo nghệ của lôi động đối với hủy ảnh độn hoàn toàn có thể dùng hủy tốt làm bình chứng. Cản trở Bách Lý Vân truy kích hắn. Kế tiếp chiến đấu, sợ là không còn dễ dàng nữa. Nhìn thấy thị huyết hủy tốt nhe răng trợn mắt, thanh thế to lớn kích xạ mà đến. Tay phải Bách Lý Vân nghiêng theo dò xét. Một thanh phi kiếm hừng hực hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Tiếp theo lại quát lên một tiếng lớn, tay phải đột nhiên vung lên về phía trước. Hỏa diễm phi kiếm liền tuôn ra xé rách không khí phát ra thanh âm chói tai. Khí diễm hung hăng càng quấy hướng lôi động mãnh liệt đâm tới. Chỉ trong khoảng cách ngắn ngủn mấy trượng, hình thể hỏa diễm phi kiếm liền tăng vọt mấy lần. Sắc mặt lôi động không thay đổi. Không có lãng phí chút thời gian. Lại khát động pháp quyết triệu hồi ra ám ảnh huyễn tốt ở trạng thái tàn hình. Bình thường ám ảnh lén lút hướng phía sau hắn lẫn đi. Oanh! Đầu thị huyết huyễn tốt kia cũng để cho năng lượng thuần túy cấu thành thân thể co lại thành một đoàn. lách mình một cái liền ngăn trở hỏa diễm phi kiếm. Dùng tài liệu tốt nhất tạo thành bài thuẫn một mực bảo vệ thân mình. Chọi cứng một kiếm kia. Thượng phẩm phi kiếm công kích cộng thêm một kích toàn lực của Bách Lý Vân. Uy lực há có thể đón đỡ dễ dàng. Mặt thuẫn lập tức bị oanh ra, chia năm xẻ bảy bay ra bốn phía. Mà đoàn lực lượng hóa thành thì huyết hủy tốt cũng bị lực lượng kịch liệt xông tới bắn ngược về phía sau. Lôi động biểu hiện trên mặt phản phất không có nửa điểm biến hóa. Tiếp tục khát động pháp quyết, rốt cục thân ảnh hắn cũng xuất hiện trên lôi đài. Ba hủy tốt tề tụ trên lôi đài, Bách Lý Vân còn muốn chơi chiến thuật gì cũng vô kế khả thi. Lực lượng của hắn còn không có cường đại đến mức có thể dùng ủy ảnh động vừa áp sát lôi động. Lại có thể phân tâm thi triển pháp thuật. Phi kiếm hỏa diễm tuy rằng liều mạng chém tới nhưng dần dần đã ảm đạm xuống. Nhưng chỉ hơi dừng lại thì bắn ngược hung hăng oanh kích lôi động. Đồng dạng là thượng phẩm pháp khí công kích. Nhưng trong tay người có tu vi bất đồng thi triển ra uy lực tự nhiên không giống nhau. Lôi động không dám xem nhẹ phi kiếm hỏa diễm, chỉ huy ba con hủy tốt bên cạnh vây kín mà đi. Tay hắn nhẹ nhàng đưa lên cao, một thanh phi kiếm hỏa diễm bất ngờ hiện ra, lượn lờ bay lơ lửng trên không. Chỗ bất đồng là chui hỏa diễm lôi động bày ra một mảnh u lục hủy dị khí tức âm trầm. Tự nhiên là một trong pháp khí công kích các đệ tử tôn sùng của âm sát tôn U Hỏa Kiếm. Dùng công đối công, thượng phẩm U Hỏa Kiếm theo lôi động thần niệm vi động bay vèo đi. Trong chớp mắt thân kiếm tăng vọt mấy lần, U Hỏa Đại Vượng, khí diễm hung sát hướng Bách Lý Vân chém tới. Oanh oanh! Lôi động cùng Bách Lý Vân trong một tức thời gian trước sau dùng thượng phẩm phi kiếm chém vào nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà trước người của cả hai đều có pháp thuẫn tiếp nhận thế công đối phương. Thân ảnh lôi động hiện lên hơi mờ sau pháp thuẫn, linh vụ lượng lờ lộ vẻ trác tuyệt mà bất phàm. Rõ ràng là pháp thuẫn lúc ở tiểu âm sát động, Đinh Uyển Ngôn đưa cho. Năng lượng trùng kích xuống phía dưới xen lẫn hỏa diễm cùng linh vụ gợn sóng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Cuốn bay tóc lôi động. Ốm tay áo soàn soạt. Thần niệm cũng nhận được trùng kích mãnh liệt chấn cho hồn phách kích động không thôi khiến hắn không khỏi có chút thất thần. Mà Bách Lý Vân cũng không khá hơn. Một kích hung mãnh của thượng phẩm U Hỏa Kiếm tuy rằng bị pháp thuẫn ngăn lại, nhưng vẫn khiến cho U Hỏa văng ra khắp nơi khiến cho hắn khó lòng phòng bị. Cho dù là khai mở huyền âm thuẫn, nhưng sau khi bị vật kia dính vào cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn phản phất như linh hồn vật sống dụ dỗ mà phiêu đãng tán đi. Hắn không thể không lãng phí nhiều chân khí, bạo lên một cổ khí lãng quanh thân. Đem những khối u hỏa này chấn bay đi. Cũng may là u hỏa ly kiếm, không có linh hồn thì rất nhanh sẽ bị dập tắt. Nhưng làm cho Bách Lý Vân chính thức ứng phó không rảnh là ba con hủy tốt cấp 10. Thì huyết hủy tốt sau khi thuận bạo bị đánh bay. Bởi vì phòng ngự của nó kiên cố. Chỉ hơi bị áp chế một chút mà thôi. Hủy tốt lại bay vút đến bên cạnh Bách Lý Vân huyễn hóa ra một thuẫn bài. Trong tay trường đao. Cao thấp tung bay công hướng Bách Lý Vân. Lệ khiếu hủy tốt đồng dạng làm cho Bách Lý Vân cảm thấy cực kỳ chán ghét. Một mũi tên tiếp theo một mũi tên, phản phất bắn không hết. Tuy nói Bách Lý Vân tuyệt đại đa số có thể né tránh, hoặc là dựa vào huyền âm thuẫn vừa khởi động chọi cứng. Nhưng vì mũi tên quá xảo trá khiến hắn tốn không ít tâm tư, lãng phí nhiều chân khí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 118 tịch diệt pháp luân hạ Bách Lý Vân luyện khí tầm 10. Nếu ám ảnh hủy tốt chỉ là cấp 7, Bách Lý Vân rất dễ dàng có thể phát hiện nó tàn hình. Nhưng hiện tại hủy tốt đã cấp 10. Bách Lý Vân cho dù biết rõ nó tại sau lưng du đảng, tìm kiếm cơ hội một kích trí mạng, phải bằng tập trung thần niệm cẩn thận tìm tòi sau mới có thể cảm nhận được vị trí phiêu hốt bất định của nó. Nói cách khác, Bách Lý Vân phải thời thời khắc khắc dùng một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người ám ảnh hủy tốt. Bằng không thì tùy thời cũng có thể bị đánh lén thành công. Mấy hủy tốt cực kỳ khó chơi, giày vò Bách Lý Vân một hồi tâm phù khí táo phập phồng không yên. Bởi vậy thần niệm điều khiển hỏa diễm phi kiếm bị pha tạp, hỗn tạp không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngự hủy bí quyết có ưu thế ngay tại lúc này. Chỉ cần có mấy đầu linh hủy tốt, bỏ chút thời gian, dùng nhiều tài nguyên liền có thể phát huy ra uy lực cường đại. Không giống như là thuật pháp khác rất khó dựa vào tài nguyên tạo nên uy lực. Mà ưu thế lớn nhất của lôi động ở chỗ phệ hồn tháp, có thể vì hắn chế tạo ra linh hủy ưu tú, không cần như những người khác, một thượng phẩm hủy cũng khó lấy được. Bởi vậy, ngự hủy bí quyết có bổn mạng hủy bột tuy rằng cường đại, nhưng không phải là mọi người có thể làm được. Một loạt giao phong ở bên trong chịu chút thiệt thòi, nhưng lôi động với ba con hủy tốt trợ giúp, xem như miễn cưỡng đứng vững gót chân. Nhưng hắn vẫn biết rõ, chỉ dựa vào những điều này mà muốn tiêu diệt Bách Lý Vân, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viễn vông. Lấy tay vạch một đường vào trong hư không. Vạn hủy phiên lành lạnh khủng bố nắm trong tay. Từng con lệ hủy ở trong phiên bạo xuất khói đen cuồn cuộn. Thỉnh thoảng huyễn hóa ra từng con có móng vuốt. Một mặt hủy dữ tợn. Đi! Lôi động trầm giọng quát. Huy động vạn hủy phiên. Trong một chớp mắt hắc vân vạn hủy phiên quay cuồng bay ra phía ngoài. Lệ hủy đông nghìn nghiệp trong mây đen bay ra hình thành một cổ thủy tràn tới. Chúng phát ra những thanh âm hưng phấn làm cho người ta sợn hết gai ốm. Bọn lệ hủy hóa ra răng nhọn, hủy trảo sắc bén giống như quần ma loạn vũ nhào tới Bách Lý Vân. Những đệ tử non nớt bị bắt ở lại quan sát, sắc mặt trắng bệch. Họ rất sợ những thứ hủy quái đáng ghê tởm kia sẽ lao đến đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Đối với sư huynh lôi động tương lai cũng tràn đầy sùng kính mà sợ hãi. Hôm nay lôi động tu vi đã tầm thứ 8. Lại cộng thêm chưa bao giờ buông lỏng tu luyện đối với đoán thần quyết và thần niệm. Đương nhiên là mạnh hơn những đệ tử cùng cảnh giới bình thường vô số lần. Về phần cường độ thần niệm coi như là so với Bách Lý Vân tầm 11 cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Dù sao, rèn luyện thần niệm năm này tháng nọ trong đám đệ tử cấp thấp là cực kỳ hiếm thấy. Cũng bởi vậy, ở bên trong vạn hủy phiên lôi động đã tiết lũy không ít hơn 200 đầu lệ hủy. Trong đó còn có 20 đầu chuyển hóa từ hủy tốt tới tinh nhuệ. Vượt xa uy lực hắn khi ở luyện khí 6 tầm khống chế vạn hủy phiên. Hơn 200 đầu lệ hủy đều xuất hiện, tuy rằng xa xa không đạt được hiệu quả thiên quân vạn mã. Nhưng ở trên lôi đài nhỏ này cũng có cảm giác hình thành một cổ thủy triều mãnh liệt, long trời lở đất. Mắt thấy thoáng cái lôi động xuất ra nhiều lệ hủy nhiều như vậy, thần sắc Bách Lý Vân cũng biến đổi. Khanh khách vạn hủy, đệ tử của ngươi thật thú vị. Chỉ là luyện khí tầm 8 mà lại có thể đem vạn hủy phiên tạo nên thanh thế uy lực như thế. Ta đoán hắn phải tốn không ít thần niệm. Tuy nói sớm biết vạn hủy đối với lôi động có phần có lòng tin, hiển nhiên lôi động có lẽ có bổn sự bất phàm. nhưng biểu hiện của hắn vẫn khiến cho Diễm Ma không khỏi tán thưởng vài câu. Đã rất lâu không có nhìn thấy qua tiểu tử thú vị như vậy, Vạn Huệ, ngươi nhất định không chịu nhường cho ta sao? Diễm Ma ít đề cập việc này đi. Vạn Huệ lão tổ cũng có chút thỏa mãn với biểu hiện của Lôi Động. Ngay tiếp theo khẩu khí đối với Diễm Ma cũng tốt hơn một chút. Tiểu tử Lôi Động này tính tình trầm ổn. Tu luyện, hoa thiết một bước ấn một cước, ổn định căn cơ. Nếu không có như thế, hắn làm sao có thể chỉ có luyện khí tầm 8. Đương nhiên, hết sức chuyên chú tăng tu vi thì cũng chỉ tới luyện khí kỳ tầm 9 đại viên mãn. Nhưng nếu một luyện khí kỳ tầm 9 bình thường muốn so chiến lực với hắn sợ là kém xa. Diễm Ma, ngươi làm gì mà như tiểu tử này đã thắng tới nơi vậy? Khô Cốt vừa thấy được Vạn Hủy Phiên của Lôi Động có thanh thế lớn, nhịn không được sắc mặt biến hóa. Nhưng chợt lại thoải mái. Chỉ cần khu động kiện đồ vật đó thì chuyện diệt sát tiểu tử Lôi Động còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không muốn thấy Diễm Ma cùng Vạn Hủy đắc ý. Hắn không khỏi châm chọc đã kích. Ngay khi Khô Cốt vừa nói xong câu đó thì chợt trong mắt màu lục nâu trừng lên, sắc mặt kinh nghi bất định. Chỉ thấy được trên chiến trường, ngay khi Bách Lý Vân triệu hồi hỏa diễm phi kiếm, bước lui thì huyết hủy tốt. Ám ảnh hủy tốt du đảng trong chốc lát rồi phát động công kích. Đương nhiên, lúc này Bách Lý Vân rất tập trung. Màn đánh lén này hiển nhiên sẽ không có hiệu quả quá lớn. Nhưng mà không biết từ lúc nào, thân hình Lôi Động đã theo sau đám lệ quỷ áp sát tới. Khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy trượng, hai tay Lôi Động hợp lại kích xạ ra một pháp khí hình tròn. Pháp luân kịch liệt xoay tròn, ánh sáng màu xanh mịt mờ tản ra sát khí làm cho người hít thở không thông. Thanh âm ô ô liên tiếp rên rỉ giống như tiếng rên rỉ bi thương. Tịch diệt pháp luôn. Vạn Huệ, ngươi quá hèn hạ. Khô Cốt nhìn rõ ràng đó là cái gì, sắc mặt liền kịch biến. Khanh khách lão ma Huệ, ngươi xác thực quá hèn hạ. Bất quá, lão nương thưởng thức ngươi. Làm tốt lắm. Cực phẩm pháp khiếp. Mỗi một kiện đều không giống bình thường. Đệ tử luyện khí kỳ cho dù là tấm chức trúc cơ kỳ, chân khí trong cơ thể hóa thành chân nguyên có thể sử dụng linh khí. Cực phẩm pháp khí vẫn khó có thể thay thế. Bởi vì đừng nói hạ phẩm linh khí, mà ngay cả rất nhiều trung phẩm linh khí, uy lực cùng tác dụng đều không nhất định có thể theo kịp cực phẩm pháp khí. Đó cũng chính là chỗ đáng giá cực phẩm pháp khí uy lực cường đại, đệ tử cấp thấp lại có thể sử dụng. Dùng uy lực mà nói, một ít thượng phẩm linh khí có thể so với cực phẩm pháp khí cường đại. Nhưng nếu bàn về giá trị, thượng phẩm linh khí còn kém hơn cả cực phẩm pháp khí. Đương nhiên, đây chẳng qua là chỉ ra nhược điểm của cực phẩm pháp khí. Nhưng tịch diệt pháp luôn là một ngoại lệ. Đó là một kiện cực phẩm pháp khí khi Vạn Huệ có được khi mới trúc cơ sơ kỳ, cũng là pháp khí thành danh của Vạn Huệ. Không biết có bao nhiêu trúc cơ kỳ tu sĩ chết dưới kiện pháp khí này. Thân là bổn mạng pháp khí của Vạn Huệ. Trăm năm qua không ngừng được ân cần săn sóc. Tâm luyện. Uy lực tự nhiên một mực vững bước dâng lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 119 ma hóa cho đến Vạn Huệ đến Kim Đan kỳ tầng 2 về sau. Mới dần dần cảm thấy tịch diệt pháp luân phát triển đã đến cực hạn. Không cách nào xứng với tu vi của mình nữa. Không cách nào thích ứng khi cường giả kim đan kỳ chiến đấu mãnh liệt. Lúc này mới hao phí cự lượng tài nguyên. Mời được đại sư luyện khí trong tôm. vì chính mình luyện chế ra một kiện luyện ngục bảo luôn, thay thế tịch diệt pháp luôn. Đây là một bổn mạng pháp khí có thể làm cho vạn quỷ dùng đến kim đan hậu kỳ, lại phi thường oa thiết. Có thể tưởng tượng uy lực của nó không tầm thường. Lại trải qua vạn quỷ trăm năm tâm luyện. Từ ý nào đó mà nói, cực phẩm pháp khí này đã siêu thoát phạm trù cực phẩm pháp khí bình thường. Kiên quyết sẽ không yếu hơn thượng phẩm linh khí. Cho dù vạn quỷ đã hủy thần niệm lạc ấm, uy lực nó vì chỗ tổn thương mà giảm xuống. Và cho dù lôi động bởi vì tu vi chưa đủ, không cách nào phát huy ra uy lực chính thức tịch diệt pháp luôn. Nhưng không thể không thừa nhận, vạn quỷ đem bổn mạng cực phẩm pháp khí lặng lẽ cho một luyện khí kỳ tu sĩ như lôi động. Tính kế nhất mạch khô cốt, xác thực quá khoa trương. Phải biết, pháp khí cấp bậc bực này, nếu không coi đối phương là truyền nhân y bác thì không thể trao tặng. Cho đệ tử đồ đạc như thế này, tới tham gia đại bỉ nhập môn 10 năm đệ tử hoàn toàn chính là khi dễ người mới. Bởi vậy, tịch diệt pháp luân của lôi động vừa ra. Ngay cả kỹ trưởng lão trên khán đài cũng nhịn không được khẽ nhíu mày. Đối với thủ đoạn của vạn quỷ phá hư quy tắc ngầm rất bất mãn. Đại bỉ là kiếp thiết thân truyền đệ tử tu luyện, là tuyển chọn đệ tử tinh anh chính thức. Mà không phải dùng bảo bối đi bắt nạt một đám đệ tử luyện khí kỳ. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, chỉ thuộc về quy tắc ngầm. Nhưng bình thường tất cả động phủ đều tuân thủ sẽ không quá mức. Nhiều nhất chính là lén lút cho một kiện cực phẩm pháp khí. Còn liên tục dặn dò không có gặp nguy cơ thì không được sử dụng. Nhưng vạn quỷ lão tổ thì ngược lại, tuy nói việc này xác thực phá hư quy củ. Nhưng chỉ cần lôi động tiêu diệt Bách Lý Vân thì hết thảy dễ nói. Hắn đã sớm tính toán tốt. Từ khô cốt thắng có được tiền. Chỉ cần được xuất ra một bộ phận, liền có thể đem việc này áp xuống. Huống chi, vạn quỷ hắn nói như thế nào cũng là kim đan lão tổ tiềm lực xuất chúng. Tông phái không có khả năng vì việc nhỏ như thế mà bức hắn phản tự đoạn cánh tay. Quy củ chỉ là quy củ, mà không phải đường đường chính chính môn quy. Đáng thương lôi động. Còn coi đây là một kiện cực phẩm pháp khí bình thường. Tuy rằng lúc diễn luyện cảm thấy thứ này uy lực lớn hơn cảm nghĩ của hắn rất nhiều. Một kích toàn lực xuống, có thể xuyên qua nham thạch cứng rắn dày mấy trượng. Nhưng đây cũng là lần đầu hắn có được một kiện cực phẩm pháp khí. Căn bản không biết cực phẩm pháp khí khi công kích có uy lực ra sao. Nhưng Bách Lý Vân thì hoảng sợ không thôi. Vật kia mang đến cho hắn cảm giác áp bách quá cường liệt, khí thế một mực khó hắn lại, không cách nào nhúc nhích. Phanh! Nguyên bản đang liều mạng, liền có một số pháp thuẫn bị tịch diệt pháp luân cường đại trùng kích. Nhất thời bị oanh thành mảnh vỡ, văng ra bốn phía. Nhưng mà tịch diệt pháp luân sau khi phá vỡ thuẫn vẫn mang theo uy lực tiến tới như muốn chia hai Bách Lý Vân. Bách Lý Vân giật mình đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Thầm mắng đây là pháp khí gì, uy lực cường hãn đến mức như vậy. Quyết định chắc chắn. Tay trái hắn giơ lên lộ ra hoa văn đen kịt mà dữ tợn. Hoàn toàn không phải cánh tay trái nhân loại nên có. Hắn hướng phía trước. Trong lòng bàn tay mạnh mẽ hữu lực bạo lên năng lượng tối đen như mực. Hung hăng xông tới tịch diệt pháp luôn. Oanh một tiếng. Hai cổ lực lượng cực kỳ cường đại đều là không thuộc về luyện khí kỳ mãnh liệt va đập vào nhau, gợn sóng rung động từng cơn. Mà ngay cả bản thân Bách Lý Vân cũng bị xung kích lực chấn miệng phun máu tươi, bay ngược về phía sau. Lôi động cũng không chịu nổi, lúc khu động tịch diệt pháp luôn, hắn đã đem đại bộ phận thần niệm bám vào vật ấy. Như vậy khi lực lượng vượt qua luyện khí kỳ, tất nhiên là sẽ chấn cho tâm thần hắn bị thương. Sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, tinh thần uể oải, đồng dạng kinh nghi bất định mà nhìn cánh tay không giống nhân loại của Bách Lý Vân đang bay ngược về phía sau. Lôi động, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Bách Lý Vân ở giữa không trung đình chỉ thân thể, như kẻ điên bình thường hơn. Y ca hơn a kêu lên, gương mặt dữ tợn mà vạn vẹo. A a a, tiếng kêu thảm thiết thống khổ mà quỷ dị không ngừng từ trong miệng Bách Lý Vân vang lên. Ngay sau đó, hô hấp hắn trở nên trầm thấp ô ô ô như là một con dã thú. Thánh ma thủ tí, ma hóa. Trên khán đài phần vạn quỷ khí định thần nhàn đột nhiên biến sắc, hoảng sợ nói: Khô cốt, ngươi lại đem phần còn lại chân tay đã bị cục của thánh ma trồng lên người đệ tử mình. Ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả như thế nào? Ha ha ha! Vạn Huệ, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Khô cốt giơ bộ mặt cương thi ra, vẻ mặt lộ chút khủng bố. Coi như là triệt để ma hóa thì như thế nào? Dùng thủ đoạn bổn tọa chẳng lẽ còn khống chế không nổi một tân ma sao? Chỉ cần tiến hành dạy dỗ khống chế, đợi được nó lớn lên, bổn tọa sớm muộn sẽ có được một cực phẩm khôi lỗi hủy tướng không kém hơn ngươi. Cánh tay trái thánh ma dùng trên người Bách Lý Vân vừa đúng, linh căn hắn tư chất rất tốt, trong lòng cừu hận cũng nhiều. Tỷ lệ thành công phi thường cao, nếu không ta cũng sẽ không cho hắn. Sắc mặt Vạn Huyễn có chút âm tình bất định. Tuy rằng loại ma hóa này mới chỉ là tân ma, nhưng lực lượng rất biến thái. Đối với luyện khí kỳ tầm thứ 8 như lôi động mà nói thì thập phần trí mạng. Chẳng lẽ lúc này sẽ thua sao? Lôi động tuy rằng trong lòng kinh hãi nhìn ma khí lượn lờ, Bách Lý Vân thống khổ rên rỉ run rẩy. Trực giác cùng kinh nghiệm nói cho hắn biết tuyệt đối không phải là sự tình tốt. Dùng tính cách Bách Lý Vân, làm sao có thể tự làm cái việc ngu ngốc như vậy? Lúc này cố nén tâm thần bị thương chỉ huy ba con hủy tốt đánh tới. Hơn 200 đầu lệ quỷ trong vạn quỷ phiên cũng đông nghịt mà lão tới. Cùng lúc đó cảm giác được chân khí đã sắp thành dầu hết đèn tắt, hắn lại đem hai hạt quy nguyên đang nuốt vào. Triệu hồi tịch diệt pháp luôn, còn muốn lấy thừa dịp Bách Lý Vân không biết làm cái quỷ gì thoáng cái trở nên hung ác. Nhưng không ngờ, vừa mới khu động thì đầu hắn liền xuất hiện cơn đau như muốn nổ tung. Đầu đầy mồ hôi, lôi động chỉ đành thu hồi tịch diệt pháp luôn. Đem ba hạt âm sát lôi nắm vào trong lòng bàn tay, thân hình ủy mị phiêu động trong nháy mắt liền thấy tốt hơn. Xoạt! Thân thể Bách Lý Vân bắt đầu cuồng bạo, cơ bắp bắt đầu tăng vọt, hung hăng xé rách y phục trên người. Cánh tay kỳ quái lồi lên một mảnh dài hẹp, không ngừng từ chỗ đó thôn phệ ngược lên trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 120 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 120 giả hoạt ba con hủy tốt trước sau giết tới. Thì huyết hủy tốt dẫn đầu một đao đánh xuống. Kình phong bắn ra bốn phía. Nhưng con mắt Bách Lý Vân bỗng nhiên trợn ngược, hắc trảo tung ra nắm lấy thị huyết đao. Ba thượng giai kim chúc trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Ngay sau đó hắc trảo lại khẽ hấp đem thị huyết hủy tốt nắm vào trong tay. Oong! Một cổ lực lượng đen kịt lại từ trong ma thủ tuôn ra. Xèo! Xèo, thị huyết hủy tốt phát ra tiếng kêu thảm thiết, lực lượng cuồng bạo nứt vỡ. Cùng lúc đó, trong đầu Lôi Động đau như bị nứt ra, ba hạt âm sát lôi ném mạnh về phía Bách Lý Vân. Rống! Một bổn mạng hủy bột bị tiêu diệt. Loại thống khổ như người dùng móng vuốt sắc bén khoét một lỗ trên trái tim. Tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Coi như là Lôi Động thuộc người có ý chí kiên định cũng đau tới mức gầm thét. Ném xong âm sát lôi, hắn biết hôm nay nếu không dốc sức liều mạng, sợ là phải chết ở chỗ này. Cơ hồ là vô ý thức, lại ném ba hạt quy nguyên đan vào trong miệng. Sư đệ, Đinh Uyển Ngôn đã thi đấu xong tiến tới trước lôi đài Bính Hào. Vừa vặn nhìn thấy một màn này. Nguyên bản khuôn mặt lạnh như băng thất sắc. Chỉ lại đè nén không được mà khẽ run lên. Rầm rầm rầm. Ba tiếng kịch liệt bạo tạc cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Kình khí xen lẫn đại lượng sát khí như tơ tạo thành phong nhận trùng kích về phía ngoài. Uy lực bạo tạc nổ tung của âm sát lôi trong các cấp sát lôi cũng không tính lớn nhất. Nhưng dù vậy, đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, uy lực bạo tạc nổ tung đã rất khó ngăn cản. Vội vàng không kịp chuẩn bị, một hạt có thể muốn mạng người. Ba hạt cùng xuống thì coi như là Đinh Uyển Ngôn cũng không dám chính diện đối chiến. Nhưng mà Bách Lý Vân đang tại ma hóa cứ như vậy ngăn cản. Chỉ dựa vào cánh tay trái thánh ma kháng cự sát lôi bạo tạc. Đương nhiên, âm sát lôi là bảo bối lợi hại cũng không thể đơn giản mà coi như không có gì. Chỉ thấy cánh tay trái đen kịt mà cường tráng của Bách Lý Vân như bị phanh thây xé xác. Từng mảng lớn cơ bắp bị xé nứt lộ ra bạch cốt lành lạnh. Máu huyết màu đỏ thẫm tóm ra khắp nơi. Gương mặt Bách Lý Vân vạn vẹo hung tàn. Màu sắc trong mắt biến mất. Phản phất thiêu đốt lên hừng hực ma diễm. Muốn đem Lôi Động thôn phệ. Biến hắn thành tro tàn. Lôi Động, ta muốn uống máu ngươi, ăn thịt ngươi. Bách Lý Vân nhe răng cười tiện tay dùng cánh tay ma đập bay một ám ảnh hủy tốt vừa đánh lén hắn. Có lẽ là bởi vì hắn cánh tay ma gặp trọng thương, tốc độ ma hóa trên người biến chậm rất nhiều. Người không giống người, hủy không giống hủy. Ca sẽ chờ ngươi đến ăn. Lôi Động trải qua nháy mắt đau nhức. Tuy rằng khó có thể chịu được đau đớn quấy phá. Nhưng đã có thể khống chế. Không cần dựa vào rống to để giảm bớt thống khổ. Cưỡng chế đau nhức kịch liệt trong hai tròng mắt của Lôi Động băng hàng luân chuyển. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói. Mồ hôi không ngừng lăn xuống, cơ bắp run nhẹ nhẹ. Nhưng thần sắc thì kiên nghị vô cùng. Khom nửa người. Phản phất một đầu hung thú bị thương bị triệt để chọc giận. Năm hạt quy nguyên đang vừa mới ăn vào bụng đang phát huy tác dụng kịch liệt giống như từng đoàn liệt hỏa hừng hực trong người. Trong chốc lát theo huyết mạch đến mỗi một chỗ kinh mạch. Quy nguyên đan là đan dược chân quý có thể trong chiến đấu khôi phục lực lượng chân khí rất nhanh. Sao có thể là dược vật ôn hòa được? Huyết dịch sôi trào. Lực lượng khô kiệt đan rất nhanh khôi phục. Hai người đều không muốn cho đối phương có bất luận cơ hội thở dốc, thân hình từng người di động. So với lúc bắt đầu còn nhanh hơn không ít. Chỉ là theo Bách Lý Vân bán ma hóa. Động tác rõ ràng hữu lực mà hung mãnh hơn. Ở giữa không trung mỗi một lần nhảy lên đều như tia chớp. Nhưng mà hắn nhanh thì nhanh vậy. Thân pháp lại ít đi sự phiêu dật của huyễn ảnh động.